Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, Đàn Cửu Hố Tiền, 1, chương 1580, Đàn Cửu Hố Tiền, 1, nhưng không khéo là đêm khuya như vậy, trong thư phòng như trước có người, rơi vào đường cùng, Trọng Quỳ chỉ có thể lựa chọn trước giấu đi, Thái Tử Điện Hạ còn không ra sao? Thái tử phủ quản sự nhỏ giọng hỏi thủ ở bên ngoài thị vệ. Thị vệ lắc đầu, hạ giọng nói, điện hạ có việc, không thể đi vào quấy rầy, quản sự rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đi rồi. Một lát sau, lại có một gã thị vệ bước nhanh đi tới. Hạ giọng nói, theo Tần Quốc đến tin tức, muốn lập tức giao cho Thái tử điện hạ, ai truyền đến tin tức? Tiêu công tử, ngươi chờ. Ta đi vào thông báo, thị vệ mở cửa, tiến vào thư phòng đi thông báo, mà Trọng Quỳ đã ở nghe được Tiêu công tử thời điểm. Bước chân một chút, quyết định dừng lại nghe một chút, bọn họ trong miệng Tiêu công tử, hơn phân nửa là Tiêu Sơ Lâu đi, thế nào, hắn không là lãnh binh ở trong quân sao? Làm sao có thể đi Tần Quốc? Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng đi đến thư phòng ngoài cửa sổ. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, cho nên nàng phải mượn dùng che giấu hành tích phù chú tài năng để cho mình không bị phát hiện. Trong thư phòng truyền đến nước Yên Thái tử thanh âm ơ siêu, thỉnh Phong Mạch công tử đến, nước. Yên Thái tử ngữ điệu ngưng trọng, Trọng Quỳ còn nghe được hắn vừa nói chuyện. Một bên thu thập trên bàn bút chương thanh âm ơ siêu thị vệ tự nhiên đi thỉnh Phong Mạch. Mà nước Yên Thái tử lại ngồi xuống. Vẫn không nhúc nhích vỗ về cái trán, tựa hồ cảm giác được đau đầu. Điện hạ, Lang Trung làm Tề Lộc là Tần Vương tín nhiệm nhất nhân. Hắn giảng bản thân con trai trưởng giao cho Lang Trung làm đến quản giáo. Tựa hồ không có gì không ổn. Tiêu công tử nói Tần Vương đoạn tuyệt với Tề Lộc. Điều này sao có thể? Thị vệ hiển nhiên cũng là tâm phúc. Lúc này liền nhân cơ hội phát biểu bản thân giải thích. A Mạch đã từng nói qua, Tề Lộc là cái kia Trọng gia đại tiểu thư đồ đệ. Tần Vương khắc sâu yêu Trọng Quỳ, cho nên đối với Tề Lộc cũng coi là tâm phúc. Tần Quốc chứa nhiều sự tình, đều giao cho Tề Lộc đến là mơ siêu, nước Yên Thái tử thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không lớn tin tưởng cơ huyền thương cùng Tề Lộc hội quyết liệt. Mà Trọng Quỳ nghe, cũng là trong lòng căng thẳng. Tề Lộc lấy phu tô đến đòi hiệp cơ huyền thương chuyện này. Lúc đó mục đích mọi người bị phong khẩu. Vì sao còn có thể truyền lưu xuất ra? Hơn nữa là Tiêu Sơ Lâu truyền lại trở về tin tức. Hắn làm sao có thể biết? Hiện tại Tần Quốc đúng là cường thịnh là lúc. Nếu chuyện này truyền lưu xuất ra, chỉ sợ sẽ bị hữu tâm nhân thừa dịp hư mà vào. Phong Mạch phủ đệ khoảng cách Thái tử phủ cũng không xa. Rất nhanh Phong Mạch liền vội vàng tới rồi. Thái tử điện hạ, Phong Mạch vội vàng hành lễ sau. Nước Yên Thái tử liền đem Tiêu Sơ Lâu mật hàm đưa cho hắn xem mơ siêu lại nghe được Phong Mạch thanh. Không khỏi gợi lên Trọng Quỳ trong đầu về tuổi nhỏ khi trí nhớ. Khi đó hoa khổng tước cỡ nào tốt đẹp a. Nhưng mà hiện tại 10 năm đi qua, năm đó như thi như họa tuấn Mỹ thiếu niên. Hiện thời cũng là trong thanh âm mang theo trầm trọng tang thương thanh niên. Tiểu Lâu tin tức sẽ không làm lỗi, Phong Mạch nhanh cau mày. Công tử phù tô ở Tề Lộc trên tay, ta xem hơn phân nửa là hắn ở áp chế Tần Vương, Phong Mạch chính là Phong Mạch. Hắn đối cơ huyền thương hiểu biết càng sâu, bởi vậy nhất đoán liền đoán chúng. Kể từ đó, chúng ta có thể thừa dịp hư mà vào, lặng lẽ phái người đi trước Tần Quốc. Du thuyết Tề Lộc, như hắn có thể mang theo công tử phù tô cùng nhau tìm nơi nương tựa chúng ta, điện hạ Phong. Mạch lại lớn mật đánh gãy nước Yên Thái tử lời nói. Theo ta được biết, Tề Lộc sẽ không phản bội Tần Quốc, như chúng ta phái người du thuyết Tề Lộc sự tình nhường Tần Vương biết. Chỉ biết làm tức giận hắn, nước Yên Thái tử cau mày trầm tư một lát. Hết chương.